Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1310 lui lại. Nhưng nghe kia Lãnh Phong một tiếng quái kêu, đôi tay bên trong hơi thở bốc lên, cặp kia chủy ở này trong tay, trải qua hơi thở thêm vào, tức khắc hóa thành lưỡng đạo lóa mắt quang mang, giống nhau nói đến, chủy thủ muốn so còn lại binh khí đoản thượng một ít. Nhưng là, lúc này Lãnh Phong trong tay chủy thủ vừa ra, lại là giống như hai thanh trường côn đại thương giống nhau, Lãnh Phong thân mình biến thành một đạo lưu quang, hơn nữa đôi tay bên trong chủy thủ, liền giống như là một cái thật lớn bánh xe dường như, ở địch nhân trận hình bên trong nghiền áp qua đi, Lãnh Phong thực lực siêu quần, trong khoảng thời gian ngắn, liền giống như là hổ nhập dương đàn giống nhau. Đem đối phương trận hình toàn bộ đảo loạn, này còn không có xong. Lãnh Phong đảo loạn là một bộ phận, mà kia đầu to đảo loạn, lại là toàn phương vị. Nhưng thấy đầu to bước lên một cái dốc thoải, đem trong tay đoản trượng vung lên, kia trước mặt đại địa đều tựa hồ chấn động lên. Hắn vốn là triệu hồi ra một con dị thú, nhưng kia dị thú lại là không địch lại địch nhân, bị địch nhân xé thành mảnh nhỏ. Nhưng là đầu to lại là không chút hoang mang, lại đem trong tay đoản trượng vung lên, nhất thời đại địa dưới thoát ra vô số khung xương, trải qua hạt châu thêm vào lúc sau, kia đầu to đoản trượng có vẻ càng thêm lợi hại. Nhưng thấy kia đoản trượng múa may vài cái, toàn bộ đầu trượng đỏ đậm nhuộm đẫm dưới, nhất thời đem kia đại địa lây dính thượng một tia màu đỏ. Trong giây lát, mặt đất dưới thoát ra khung xương, hai mắt đều là một mảnh đỏ đậm, những cái đó khung xương vốn là không có sinh mệnh, chỉ là biết khắp nơi tán loạn, lại là thắng ở số lượng nhiều, thả không sợ sinh tử. Trong khoảng thời gian ngắn, kia địch nhân trận hình liền bị Giang Nam Như thủ hạ hai viên đại tướng xé rách mở ra. Kia Lãnh Phong nhìn như là đối địch trận phá hư tiểu, lại là nguy hại đại, mà kia đầu to nhìn như đối địch nhân trận hình phá hư đại, kỳ thật lực công kích lại là ít hơn nhiều, cứ việc là như thế. Địch nhân đầu mục lại là xem chuẩn đầu to. Ở hắn xem ra, cái kia nơi xa không ngừng lắc lư một cây phá gậy gộc người, lại là chính mình uy hiếp lớn nhất. Trong khoảng thời gian ngắn, sở hữu địch nhân đều chen chúc tới, hướng về kia đầu to mà đến, không đúng. Giang Nam Như đứng thẳng tại chỗ, không có nhúc nhích. Trong lòng lại là bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Giang Nam Như một phương, gần chỉ có 4 người. Mục tiêu tiểu, thả còn chưa đối kia huyết sơn tiến hành công kích. Đúng lúc vào lúc này, địch nhân trận hình tập kết xong, tự hồ là đang chờ đợi quyết chiến giống nhau. Giang Nam Như đột nhiên minh bạch lại đây. Trong lòng lại là thầm kêu một tiếng không hảo. Nơi đây tất nhiên còn có mặt khác một chi lực lượng. Kia phía trước địch nhân mục tiêu hiển nhiên chính là bọn họ. Nghĩ đến đây, Giang Nam Như tự nhiên không muốn vì người khác làm áo cưới. Nàng cao giọng kêu gọi nói: "Lãnh Phong, Triệt, đầu to, triệu hoán cốt tường, đem đối phương cách trở đi xuống. Trương mũi tên, viễn trình viện trợ." "Tốt." Trương mũi tên liền ở Giang Nam Như bên cạnh, nghe nói Giang Nam Như lời nói, vội vàng đáp ứng một tiếng. Đến nỗi nơi xa hai người, tuy rằng không có đáp lại, nhưng vẫn là y theo Giang Nam Như ý tứ, bắt đầu rồi hành động. Lãnh Phong tiến công mau, Triệt thoái phía sau cũng mau. Hắn thân hình tại chỗ mấy cái lên xuống, liền tới rồi phía sau, không thấy bóng dáng, mà lại đi nhìn lên, lại thấy hắn đã là chạy vội tới rồi đầu to bên cạnh. Đến nỗi đầu to, cũng từ bỏ đi chỉ huy những cái đó triệu hoán vật. Lại là đầu bên trong linh hồn chi hỏa không ngừng run rẩy. Quả thực trong người trước triệu hồi ra thật dày cốt tường, so với phía trước hai người kia trương mũi tên lại là có vẻ nhất thong dong. Hắn không có thâm nhập đến địch nhân chung đi. Một chi cốt cung không ngừng phóng ra. Mỗi chi mũi tên bắn ra, nơi xa tất nhiên sẽ có một người té ngã trên mặt đất phía trên. Hết chương.